Yêu Long Cổ Đế, chương 567, Trầm Dương Mộc, Ba Càng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền tống trận duy nhất một lần chỉ có thể chứa đựng 10 người thông qua, dù sao cũng là tạm thời truyền tống trận châu nên, này một vạn người, nếu là muốn toàn bộ rời đi thoại, ít nhất cũng còn cần thời gian nửa nén hương. Những tán tu kia sở dĩ lưỡng lự, đúng là không biết, đến cùng là nên người khác đi trước còn là chính mình đi trước. Lăng Khánh Hải mở miệng, nhường Hàn Vân Tông đệ tử ổn định rơi xuống thần tâm, cũng làm cho những tán tu kia, lộ ra nồng đậm cảm kích. Tông môn sừng sững giữa thiên địa, nhìn như chí cao vô thượng, nhưng đã sớm quên đi đã từng thành lập tông môn tôn chỉ. Sớm nhất thời điểm, có cường giả thành lập tông môn, là bởi vì hạo kiếp xuất hiện, mong muốn dùng tông môn lực lượng, tới che chở thiên hạ, khiến cho thương sinh yên ổn. Hết sức hiển nhiên, Lăng Khánh Hải nhớ kỹ điểm này. Thấy nhiều bóng người, đang nhanh chóng tiến hành truyền tống, tu tư đại ma thần liền gào thét một tiếng, cái kia bốn phía vực ngoại thiên ma toàn bộ đều tại đây khắc lâm vào điên cuồng trong đó. Tinh không thần vệ, bảo vệ bọn hắn. Tô Hàn mở miệng hô một câu chợt ngẩng đầu, nhìn về phía tu tư đại ma thần. Hắn biết chính mình tuyệt đối không phải là này tu tư đại ma thần đối thủ, đối phương dù sao cũng là có thể so với long thần cảnh siêu cấp cường giả, cho dù chính mình làm ra tất cả vốn liếng, dùng ra những cái kia có khả năng tiêu hao thọ nguyên kinh khủng bí thuật, có thể bởi vì chính mình tu vi quá thấp, những cái kia bí thuật uy lực cũng sẽ giảm xuống vô số, tuyệt đối không thể có thể chiến thắng này tu tư đại ma thần. Nhưng hắn muốn nhìn, dùng chính mình thời khắc này thực lực phối hợp những cái kia bí thuật đến cùng có thể mạnh bao nhiêu. Nhất tinh ma thần, tại Dương Thần Cung phía dưới, Tô Hàn có khả năng nhẹ nhõm chém giết. Nhị tinh ma thần, tuy nói ngăn cản một lát nhưng vẫn như cũ chạy không khỏi tử vong xuống tràng. Tam tinh ma thần, Tô Hàn chưa bao giờ gặp cũng không có giao thủ. Lúc trước hắn cảm thấy, nhất tinh ma thần tương đương với bình thường nhất những cái kia ngụy hoàng cảnh, mà nhị tinh ma thần tương đương với Đoạn Vân Sơn đám người một loại, tam tinh ma thần, hẳn là cùng đông tổ phân thân không sai biệt lắm. Nhưng giờ phút này, Tô Hàn trong lòng xuất hiện hoài nghi. Có lẽ nhất tinh ma thần cùng nhị tinh ma thần thực lực chính mình đoán không sai, nhưng tam tinh ma thần. Có lẽ vẫn là đánh không lại đông tổ phân thân. Đông tổ phân thân, đối cùng cấp bậc ngụy hoàng cảnh, hoàn toàn liền là nghiền ép, thậm chí giờ phút này theo tu vi tăng lên, Tô Hàn hồi tưởng lại, đều cảm thấy đông tổ cái kia đạo phân thân, đều có đánh với long hoàng cảnh một trận tư cách. Đông tổ phân thân, Tô Hàn không có nắm bắt đem đánh bại, nhưng tam tinh ma thần, Tô Hàn lại là có nắm bắt đem đánh giết. Dùng Tô Hàn thời khắc này hết thảy bí thuật tăng thêm cái kia rất nhiều thọ nguyên, có thể nói, tại ngụy hoàng cảnh bên trong, đều có thể như cá gặp nước. Có thể đối mặt long hoàng cảnh, Tô Hàn không biết đến cùng có thể tại hắn trong tay đi đến trình độ nào. Mà giờ khắc này, tại Tô Hàn trước mặt liền có như thế một cái long hoàng cảnh, như thực sự không địch lại, lại đem Thẩm Ly kêu đi ra là được. Ngươi mới là đáng chết, Tô Hàn tầm mắt băng lãnh, bước chân đạp mạnh hư không, thân ảnh vọt thẳng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cũng không phải là trực tiếp thẳng hướng tu tư đại ma thần, mà là tại giữa không trung thời điểm, bàn tay bỗng nhiên lật một cái, có một cây dài 2 mét mảnh gỗ xuất hiện. Tại đây mộc trên đầu còn đứng lấy một con cực kỳ đẹp đẽ hoa lệ chim nhỏ, hắn hai mắt nhắm chặt tựa hồ cực kỳ thoải mái, toàn thân lông chim đều muốn mở rộng ra tới một dạng. Đúng là Trầm Dương Mộc cùng thất thải danh tước, đây là ta được đến Trầm Dương Mộc đến nay, lần thứ nhất bắt đầu dùng. Tô Hàn cười khổ, chẳng lẽ theo man hoang thời điểm để lại vật phẩm cũng hoặc là nói, những cái kia đã từng đại thần sử dụng vật phẩm, đều muốn thọ nguyên không thành sao? Trầm Dương Mộc Tô Hàn đồng dạng biết được phương pháp chính xác cùng Dương Thần Cung một dạng cũng cần thọ nguyên. Nếu không phải là con này chút vực ngoại thiên ma xuất hiện, nếu không phải là có cái kia có thể xưng vô số huyết tinh, nếu không phải là có cái kia gia tăng 3.000 năm thọ nguyên, Tô Hàn tuyệt đối sẽ không như thế xa xỉ, tới dùng tuổi thọ của mình thôi phát Dương Thần Cung cùng Trầm Dương Mộc. Tại Trầm Dương Mộc bên trên hấp thu thời gian dài như vậy, ngươi cũng nên giúp ta xuất lực. Tô Hàn hướng thất thải danh tước nói. Cái kia thất thải danh tước nhìn Tô Hàn liếc mắt tựa hồ có chút bất mãn, nhưng nó cũng không do dự cánh mở rộng, thân ảnh bay ra, đang phi hành thời điểm thân thể trực tiếp biến lớn. Trước kia là tay cỡ bàn tay, nhưng nhìn lại lần đầu tiên, lại là trong chớp mắt biến thành 1 mét, nhìn lần thứ 2 liền biến thành 10 mét, mắt thứ 3, đã biến thành 100 mét to lớn. Hắn nhọn kêu ra tiếng, cái kia to lớn thân ảnh phảng phất là một mảnh mây đen, trong hư không bay tứ tung mà qua. Cái kia bén nhọn miệng tại lúc này kéo ra thao thiên hỏa diễm, như là to lớn hỏa trụ chợt theo hư không phía trên phun xuống dưới. Oanh, rơi trên mặt đất thời điểm, này hỏa diễm trong nháy mắt biến thành nham thạch nóng chảy, trực tiếp khuếch tán, để mặt đất biến thành mảng lớn biển lửa. tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra, nhưng phàm là bị ngọn lửa nơi bao bọc vực ngoại thiên ma, tại lúc này tất cả đều thân thể ầm ầm tan vỡ, nồng đậm xương máu tản ra, hóa thành từng mai huyết tinh, đi rơi trên mặt đất. Cái kia huyết tinh cũng là cứng rắn, cho dù là tại giữa biển lửa, cũng không có chút nào hòa tan. Mà thấy cảnh này, Tô Hàn cũng là yên tâm, phải biết này chút huyết tinh thế nhưng là hắn sau này chỗ dựa lớn nhất. Có thất thải danh tước ra tay, phía dưới đám người áp lực suy giảm, truyền tống tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, Tô Hàn bàn tay vỗ Trầm Dương Mộc trọn vẹn 100 năm thọ nguyên, tại lúc này trực tiếp tràn vào Trầm Dương Mộc trong đó. Thọ nguyên chính là hư vô đồ vật, nhìn bằng mắt thường không thấy, thần niệm cũng không cảm giác được, chỉ có người mà thi triển cũng hoặc là người sắp chết mới có thể cảm thụ được. Này 100 năm thọ nguyên tràn vào, khiến cho cái kia dài 2 mét Trầm Dương Mộc tại lúc này bắn ra kinh người hào quang. Quang mang kia là một loại hắc quang, Trầm Dương, Tô Hàn mở miệng thanh âm chấn thiên. Lời nói này giống như là truyền vào đến Trầm Dương Mộc bên trong, sau đó lại từ Trầm Dương Mộc bên trong nhanh chóng khuếch tán, đều hóa thành gợn sóng, bao phủ ra. Theo hắc quang khuếch tán, cái kia Trầm Dương Mộc hình thể cũng là càng lúc càng lớn, trong nháy mắt vậy mà liền vượt qua ngàn mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng là tại ngàn mét thời điểm, Trầm Dương Mộc phía dưới, tạo thành một cái mũi nhọn, bốn phía hắc quang cấp tốc lan tràn, phảng phất nếu là muốn đem cái này thiên đều cho bao bọc. Trầm Dương, Trầm mặt trời, nhường giữa thiên địa đen kịt một màu. Có lẽ man hoang thời điểm, những cái kia đại thần thật sự có thể làm đến, nhưng dùng Tô Hàn thời khắc này thực lực lại là làm không được. Hắc quang khuếch tán, khiến cho giữa thiên địa đen kịt một màu, phạm vi ngàn dặm bên trong tựa như là đắp lên một tầng to lớn miếng vải đen, cái kia ánh nắng, thật không thể lại chiếu rọi tiến đến. Ầm ầm, Tô Hàn vẻ mặt có chút tái nhợt, thi triển này Trầm Dương Mộc so thi triển Dương Thần Cung còn muốn tiêu hao rất lớn. Tay hắn chỉ duỗi ra, hướng phía dưới một điểm. Trầm Dương Mộc cái kia mũi nhọn một đầu, lập tức ầm ầm mà xuống, thẳng tắp đóng ở đại địa phía trên. Nhìn một cái, như là một gốc cổ thụ che trời, tại lúc này sinh trưởng. Trầm Dương Mộc toàn thân trên dưới, vậy mà đều tại lúc này mở ra từng đạo nhánh cây, thân cây, lá cây, mà hết thảy này, toàn bộ đều là màu đen. Tấu chương xong, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.